Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, Phong Ma. Dùng trưởng tôn môn chủ nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ tu vi. Nguyên vốn có thể mạnh mẽ xông tới Húc Quang Thành, trợ Khương Sầm cứu ra Khương Vũ, nhưng thân ở dị giới, cần phải chú ý làm việc. Huống chi, cái này Húc Quang trên thành Đằng Long Tường Vân, lại cho trưởng tôn môn chủ, không rõ hiện ra. Chúng ta có lẽ hay là ngụy trang một phen, tiềm vào trong thành a. Trưởng tôn môn chủ nói ra. Dạ, Khương Sầm đáp ứng nói. Ngay đại tu sĩ cũng như lần này điệu thấp, Khương Sầm lại có gì lý do cự tuyệt? Khương Sầm lập tức lấy ra giác cùng huyễn cát bụi bịa đặt tượng đất, thi pháp gia trì hồn ấn thuật, hóa ra ba đầu sáu tay. Hắn hôm nay thoạt nhìn chính là một cùng thủ ba thủ tộc nhân. Khương Sầm nhìn về phía trưởng tôn môn chủ, trưởng tôn môn chủ mỉm cười, thân là đại tu sĩ hắn tự nhiên cũng có biện pháp ngụy trang. Chỉ thấy hắn thầm vận công pháp, quanh thân cốt cách đùng rung động. Sau một lát, bả vai hắn nơi hở ra, vậy mà ngạnh xanh xanh toát ra một cây bạch cốt. Trưởng tôn môn chủ đối với bạch cốt phun ra một ngụm ma khí. Bạch cốt tại ma khí ngưng tụ trong bao vậy mà biến thành một chiếc sinh động cánh tay. Trưởng tôn môn chủ cố kế làm lại, lại dùng ba căn bạch cốt biến thành ba đầu cánh tay. Sau đó chỗ cổ cũng toát ra hai luồng viên thịt, tại ma khí chính là quán chú. Cái này hai luồng viên thịt rất nhanh biến thành hai cái đầu, cùng trưởng tôn môn chủ giống như đúc. Một lát trong lúc đó, trưởng tôn môn chủ cũng thành cùng thủ ba thủ tộc nhân, khó phân biệt thiệt giả. Khương Sầm mở rộng tầm mắt, đại tu sĩ đối với thân thể khống chế quả nhiên cùng tu sĩ khác bất đồng. Loại này rời cốt vì cánh tay, rời thịt cầm đầu thần thông, mặt khác nguyên đan kỳ tu sĩ nhưng khó có thể làm được. Mặc dù tại ba thủ giới, nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ thân phận có lẽ hay là quá mức chói mắt. Lúc này đây, trưởng tôn môn chủ chẳng những ngụy trang thân phận, còn cố ý thu liễm khí tức, che giấu tu vi, ra vẻ một gã cùng Khương Sầm đồng dạng kim đan hậu kỳ tu sĩ. Hai người chuẩn bị thỏa đáng hậu mới phi đến Húc Quang dưới thành, chuẩn bị vào thành. Nhưng mà hai người vừa mới tới gần cửa thành đã bị thủ vệ ngăn lại. Một gã kim đan thủ vệ nói ra: nhị vị đạo hữu, Húc Quang thành đã ở từ hôm nay bắt đầu phong thành, phàm nhân chỉ được phép vào, không cho phép ra, tu tiên giả không cho phép tiến, cũng không cho ra. Nhị vị đều là tu tiên giả, không được vào thành, có lẽ hay là mau rời khỏi nơi này a. Đây là cớ gì? Khương Sầm hỏi. Hảo hảo Húc Quang thành, vì sao phải phong thành? Đây là đâu vị cao nhân hạ đạt mệnh lệnh? Còn đây là thành chủ Lộc đại nhân thân lệnh. Thủ vệ nói ra, phong thành lệnh tiếp tục một tháng. Đạo hữu nếu muốn vào thành, một tháng sau lại đến đây đi. Khương Sầm nhướng mày, hướng trưởng tôn môn chủ nhìn lại. Trưởng tôn môn chủ khẽ lắc đầu, ý bảo Khương Sầm không cần phải hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, chúng ta ngày khác lại đến. Khương Sầm tức thì cùng trưởng tôn môn chủ rời đi, bay ra một khoảng cách hậu. Trưởng tôn môn chủ nói ra, vừa rồi lão phu cảm ứng được, thành trong cửa có cao nhân tọa trấn, tu vi không tại lão phu phía dưới. Nếu như Khương môn chủ xông vào, phiền toái không nhỏ. Ba thủ tộc vậy mà phái ra đại tu sĩ tọa trấn. Khương Sầm cau mày nói, xem ra Hàn Quang thành sự tình lại để cho ba thủ tộc ăn được giáo huấn. Lần này thủ vệ càng thêm nghiêm khắc, tiền bối phát hiện tường vân khác thường, có phải là hay không bởi vì có đại tu sĩ tọa trấn nguyên nhân? Trưởng tôn môn chủ lại lắc đầu, nếu như chỉ là một đại tu sĩ, chưa hẳn có thể có như thế hiện tượng thiên văn. Lão phu suy đoán, hoặc là trong thành đại tu sĩ tụ tập, chí ít có 10 vị nhiều, hoặc là ngay cả có một cái hóa đan kỳ cao nhân. Hóa đan kỳ cao nhân, Khương Sầm lại càng hoảng sợ. Tiền bối nói là ba thủ tộc đại tế ti cũng đi tới Húc Quang Thành, không thể bài trừ khả năng này. Trưởng tôn môn chủ nhẹ gật đầu. Khương Sầm kinh hãi, hôm nay Húc Quang Thành đã không phải là một người bình thường ba thủ tộc đại thành, mà là có hóa đan kỳ cao nhân tọa trấn đầm rồng hang hổ. Muốn xâm nhập nơi này cứu ra Khương Vũ, phong hiểm không nhỏ, nhưng là Khương Vũ, hắn không thể không cứu. Khương Sầm tin tưởng, nếu như đổi lại là hắn lâm vào hiểm cảnh, Khương Vũ đồng dạng hội liều lĩnh cứu hắn. Khương môn chủ thật sự muốn kiên trì vào thành. Trưởng tôn môn chủ khuyên nhủ, lão phu khích lệ Khương môn chủ nghĩ lại, cái này khả năng có lo lắng tính mạng. Tại hạ minh bạch, Khương Sầm nói ra, người nhất định phải cứu, chỉ là như thế nào cứu ổn thỏa nhất, còn cần cẩn thận tự định giá. Khương Sầm chính suy tư biện pháp, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, đang có một chi phàm nhân đội ngũ, vận chuyển lấy rau dưa lương thực, hướng Húc Quang Thành tiến lên. Húc Quang Thành muốn phong thành một tháng, trong khoảng thời gian này, dân chúng trong thành ăn uống, đại bộ phận đều muốn do thành ở bên ngoài dân chúng vận chuyển cung ứng. Bởi vậy Húc Quang Thành phong thành, cũng là chỉ làm cho phàm nhân tiến vào. Trưởng tôn môn chủ nói ra, lão phu ngược lại có một biện pháp, có thể trợ Khương môn chủ vào thành. Không biết Khương môn chủ nhưng nghe nói qua phong ma chú. Khương Sầm nhẹ gật đầu, tại hạ nghe nói qua. Phong ma chú là một loại có thể triệt để phong ấn pháp lực ma môn pháp thuật. Bị thi triển phong ma chú tu tiên giả, nguyên khí chấn động đều không có, cũng vô pháp thay đổi bất luận cái gì pháp lực. Thoạt nhìn cùng phàm nhân hoàn toàn giống nhau gì. Trưởng tôn môn chủ hơi kinh ngạc nói, Khương môn chủ quả nhiên uyên bác, lần này thuật chính là ta phiên thiên môn độc môn chi kỹ. Ngay mặt khác hai đại ma môn cũng không có công pháp truyền lưu. Khương môn chủ lại biết nhất thanh nhị sở, lão phu có thể trợ Khương môn chủ thi triển phong ma chú, lại để cho Khương môn chủ dùng phàm nhân thân phận hỗn lăn lộn vào trong thành. Về phần như thế nào cứu đồng bạn, như thế nào ra khỏi thành, muốn xem Khương môn chủ bản lãnh của mình, lão phu hội ở ngoài thành tiếp ứng. Nhưng nếu như vạn nhất thực sự hóa đan kỳ cao nhân tọa trấn, hơn nữa kinh động cao nhân, lão phu chỉ sợ cũng bất lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, kế này có thể thực hiện, làm phiền tiền bối thi triển phong ma chú. Tốt, trưởng tôn môn chủ lấy ra một quả màu vàng lợt bùa, giao cho Khương Sầm, còn đây là phong ma chú luyện thành phong ma phù, chỉ có thể sử dụng một lần. Sử dụng về sau, một canh giờ trong là được liễu phàm nhân, một canh giờ về sau, phong ma chú tự nhiên giải trừ. Đa tạ tiền bối, Khương Sầm kết quả phong ma phù, cẩn thận dò xét, cũng hỏi thăm hồn lão. Xác nhận không sai, Khương Sầm lặng yên bay thấp đến cái kia phàm nhân lương thực đội phải qua nơi một tòa trong rừng cây, sau đó sử dụng phong ma phù. Lần này phù kích phát hậu, lập tức hóa thành một mảnh hắc khí, theo Khương Sầm chỗ ngực chui vào, sau đó theo kinh mạch bốn phía chạy trốn, cuối cùng nhất tụ tập đan điền. Hắc khí nơi đi qua, huyết mạch vẫn đang lưu động, nhưng nguyên khí lại phảng phất cứng lại giống nhau, bị triệt để áp chế, không có chút nào chấn động. Một lát trong lúc đó, Khương Sầm toàn thân nguyên khí chấn động đều không có, thoạt nhìn chính là một bình thường ba thủ tộc phàm nhân. Bất quá nhìn quanh trong lúc đó, hắn trong ánh mắt cái kia sâu xa, tiêu sái ý, cùng với giơ tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên mà vậy để lộ ra khí chất siêu phàm. Có lẽ hay là cùng phàm nhân khác biệt rõ ràng. Khương Sầm dừng một chút, ho nhẹ vài tiếng, tận lực lại để cho thần thái của mình khí chất cũng cùng phàm nhân giống nhân. Phàm nhân lương thực đội dần dần đến gần. Khương Sầm đi lên bắt chuyện, nói là ngựa lạc đường, chạy đi chân mỏi mệt. Dục Thừa lúc lương thực đội xe ngựa vào thành, xem tải có chút phong phú tiền xe thượng, lương thực đội thủ lĩnh vui vẻ đồng ý. Phàm nhân lương thực đội vào thành, đi chính là thiên môn, chỉ có tu tiên giả mới có thể nhập cửa chính, cho nên trước đây bái kiến Khương Sầm thủ vệ, hiện tại cũng không có gặp được. Thủ vệ kiểm tra một phen hậu, Khương Sầm thuận lợi theo lương thực đội tiến vào húc quang trong thành. Trong thành đi dạo chỉ chốc lát, hắn cảm thấy trong cơ thể phong ma chú dần dần giải trừ. Vì vậy liền lập tức truy tra Khương Vũ tung tích. Căn cứ định vị nghi truy tung, Khương Sầm đi tới một tòa chiếm diện tích không động nhỏ bên ngoài phủ. Động phủ lối vào, còn có hai gã ngưng đan tu sĩ thủ vệ. Khương Sầm chắp tay hỏi, nơi đây động phủ khí vũ phi phàm, trên không tường vân long đằng, chính là quý nhân hiện ra. Không biết động phủ đứng đầu là cái đó một vị cao nhân tiền bối. Thủ vệ thấy Khương Sầm hỏi khách khí, liền cười đáp, tiền bối cũng không phải là lần này thành tu sĩ a. Nếu là lần này thành tu sĩ, lại chẳng phải biết nơi này chính là Phỉ Thượng Nhân bảo các. Phỉ Thượng Nhân? Khương Sầm truy vấn, nhưng là một gã nguyên đan sơ kỳ tu vi tiền bối cao nhân. Đúng vậy, thủ vệ nhẹ gật đầu. Phỉ Thượng Nhân tại húc quang trong thành giao du rộng lớn. Cái này căn bản không phải cái gì bí mật không thể nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?